Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499 Hoàng cảnh viên mãn, liền ở Giang Tâm Thành đau cũng vui sướng thời điểm, một kiện hỷ sự từ trên trời giáng xuống, hắn lại được đến hai khối biến dị nguyên tinh, tuy rằng xa xa không đuổi kịp những cái đó tuyệt thế thần khí cấp biến dị nguyên tinh. Chính là cũng coi như là cực kỳ khó được biến dị nguyên tinh. Hồn thạch, tương đối khó được biến dị nguyên tinh. Toàn thân màu tím, một khối ước có nắm tay lớn nhỏ. Công hiệu là dùng để tăng lên linh hồn. Vô pháp tăng lên nguyên lực cùng thần thức. Một khi cùng nguyên lực, thần thức tương dung nói, rất có khả năng làm cho nổ tan xác mà chết kết cục. Nếu không phải từ kiếp trước điển tịch chung biết hồn thạch cụ thể cách dùng, Giang Tâm Thành cũng không dám dùng này hai khối hồn thạch. Từ trở thành Đông Hải Vương tới nay, Giang Tâm Thành vẫn luôn ở phát động dưới trướng thế lực âm thầm tìm kiếm biến dị nguyên tinh. Đêm này hết thảy đưa tới chính mình nơi này tới. Này đó biến dị nguyên tinh tuy rằng 99% trở lên đều đối nhân thể có hại vô ích. Chính là lại cũng có rất nhiều hiệu quả nghịch thiên thần kỳ biến dị nguyên tinh. Thí dụ như trí tuệ chi thạch, thí dụ như kim thân thạch, thí dụ như kia khối thay đổi Giang Tâm Thành tư chất chân quý biến dị nguyên tinh. Tìm kiếm mấy cái nguyệt, tìm được rồi gần 100 khối biến dị nguyên tinh. Giang Tâm Thành rốt cuộc được đến hai khối hữu ích vô hại biến dị nguyên tinh. Bởi vậy có thể thấy được hữu dụng biến dị nguyên tinh số lượng rất ít. Khó trách thế nhân đều nói biến dị nguyên tinh là ma quỷ, là Pandora ma hộp, trừ bỏ mang đến tai nạn cùng tai họa, rất ít cho người ta mang đến chỗ tốt. Gần 100 khối biến dị nguyên tinh, 99 đều là có làm hại. Chỉ có này một loại là có bổ ích, lại còn có yêu cầu dùng riêng phương pháp mới có thể sử dụng. Nếu không như cũ sẽ cho người mang đến tai nạn cùng mối họa. Có thể nghĩ biến dị nguyên tinh lợi dụng khó khăn. Nếu không phải có kiếp trước khắp nơi thế lực vài thập niên nỗ lực, Giang Tâm Thành cũng không dám như thế, không kiêng nể gì địa lợi dùng biến dị nguyên tinh tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn trước mặt hai khối ánh sáng tím lộng lẫy hồn thạch, cảm thụ được bên trong chất chứa cường đại linh hồn chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Như thế hùng hậu linh hồn chi lực, tuyệt đối có thể đem linh hồn của hắn chi hỏa tăng lên tới hoàng cảnh đại viên mãn. Một khi linh hồn chi hỏa tăng lên đi lên, ở linh hồn chi hỏa kéo hạ, thần thức chi lực đem lấy khủng bố tốc độ tăng lên tới hoàng cảnh viên mãn. Tới rồi lúc ấy, chính là Giang Tâm Thành đạp vỡ hóa vũ cảnh bình cảnh, tấn chức vì thành khê cảnh quốc chi cây trụ thời điểm. Mani hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành cầm lấy một khối hồn thạch, trực tiếp lấy linh hồn chi hỏa tiếp xúc trong tay hồn thạch. Dùng đặc thù phương pháp bắt đầu hấp thu hồn thạch giữa tinh thuần đến cực điểm linh hồn chi lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa đã có nắm tay lớn nhỏ. Toàn thân màu tím, lộng lẫy đến cực điểm, bắt mắt đến cực điểm, tản ra kỳ dị huyền diệu dao động, ẩn ẩn nhiên cùng thiên địa tự nhiên tương hợp, nhìn cho người ta một loại tâm thần đều say ảo giác. Linh hồn chi hỏa lan tràn mà ra, hóa thành một cái tinh tế ống hút chung lấy linh hồn đan chéo thành võng, lọc hồn thạch giữa một ít tạp chất. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ đem hồn thức trung tinh thuần linh hồn chi lực hấp thu trong đó. Linh hồn chi hỏa bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lộng lẫy lên. Càng ngày càng tím, càng ngày càng lộng lẫy. Cuối cùng này lộng lẫy bắt đầu lên men, giống như vật cực tất phản. Đương lộng lẫy tới rồi nhất định trình độ thời điểm, liền bắt đầu trở nên ảm đạm. Money chỉ là linh hồn chi hỏa ảm đạm, lại phi chân chính ảm đạm, mà là bắt đầu hướng tới một cái càng cao cảnh giới lột xác tiêu chí. Giang Tâm Thành khoảng cách cái kia cảnh giới đã càng ngày càng gần. Đương đệ nhất khối hồn thạch bên trong linh hồn chi lực bị Giang Tâm Thành đều hấp thu thời điểm, linh hồn của hắn chi hỏa ước chừng mở rộng 2 vòng, lộng lẫy trình độ cũng càng hơn phía trước số phân. Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác đến linh hồn chi hỏa cường đại. Kiếp trước mãi cho đến tân nguyên 65 năm, đều không có tu luyện giả có thể đem linh hồn chi lực tu luyện đến hoàng cảnh linh hồn hỏa cảnh giới. Ngay cả đem linh hồn tu luyện đến vương cảnh người đều ít ỏi không có mấy. Chính là kiếp này gần mấy năm thời gian, ở các loại thiên tài địa bảo cùng Giang Tâm Thành sao hàng đêm nỗ lực hạ, Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa đã liền phá bình cảnh, đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ. Khoảng cách hoàng cảnh viên mãn chỉ có một bước xa. Linh hồn đệ nhất nhân, Giang Tâm Thành hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí liền tính là ở kiếp trước, Giang Tâm Thành ở linh hồn mặt trên tạo nghệ cũng là thế giới đệ nhất, không có bất luận kẻ nào có thể bằng được. Càng đừng nói Giang Tâm Thành vô luận là thần thức vẫn là linh hồn chi hỏa đều so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp 100 lần. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn có bao nhiêu đáng sợ. Hai khối hồn thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ linh hồn chi lực. Nếu là đổi làm khác tu luyện giả sử dụng nói, đủ để cho đối phương linh hồn chi hỏa liền phá mấy cái cảnh giới. Chính là đối Giang Tâm Thành tới nói chẳng qua làm linh hồn của hắn chi hỏa tăng lên không đến một cái tiểu cảnh giới. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa có bao nhiêu tinh thuần nhiều hùng hậu. Cường hãn thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa tuy rằng khiến cho Giang Tâm Thành tiến bộ tốc độ chậm lại gấp 100 lần trở lên, nhưng là lại cũng Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn viễn siêu cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần. Tầm thường tu luyện giả liền tính có thể đem thần thức chi lực tấn chức đến hoàng cảnh viên mãn, thi triển ra tới nhiều nhất cũng là có thể đủ bao phủ phạm vi 30 dặm tả hữu. Chính là Giang Tâm Thành thần thức chi lực một khi thi triển đến mức tận cùng, liền có thể bao phủ phạm vi 300 dặm, tinh tế trình độ cũng là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần trở lên. Hai bên chi gian chênh lệch, quả thực không thể đạo lý kế. Liền tính là giống nhau thần cảnh linh hồn tu luyện giả, thần thức bao phủ phạm vi cũng không đuổi kịp giờ này khắc này Giang Tâm Thành. Thậm chí tinh tế trình độ thượng cũng có không bằng. Hấp thu xong rồi đệ nhất khối hồn thạch, Giang Tâm Thành bắt đầu hấp thu đệ nhị khối hồn thạch. Có đệ nhất khối kinh nghiệm, đệ nhị khối hồn thạch hấp thu thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủn mấy cái giờ, Giang Tâm Thành liền đem đệ nhị khối hồn thạch hấp thu sạch sẽ, hóa thành một đống toái tra. Mà Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa cũng tới rồi hoàng cảnh viên mãn, khoảng cách thần cảnh chỉ có một bước xa. Có hoàng cảnh viên mãn linh hồn chi hỏa phụ trợ, nếu không một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể đem thần thức chi lực cũng tăng lên tới hoàng cảnh viên mãn. Trường thân dựng lên, cảm thụ được thần thức trong biển hùng hồn cường đại thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Kế tiếp phải hào hảo khổ tu một tháng, đem thần thức chi lực cũng tăng lên tới hoàng cảnh viên mãn. Đồng thời lại tinh tu một chút luyện đan thuật, chờ đến một tháng sau, liền bắt đầu lại lần nữa nếm thử đột phá thất cấp luyện đan tông sư cảnh giới. hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành về tới Nhất Hào Lầu Các, hảo hảo mà ăn uống một phen, khôi phục tinh khí thần lúc sau. Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Có kiếp trước giáo huấn, Giang Tâm Thành lại không dám chậm trễ một phần một hào tu luyện thời gian. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến lớn mạnh chính mình, tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy mới có thể đủ vì chính mình thân nhân bằng hữu khởi động một mảnh biển xanh trời xanh. Tiền xa chi dám, hậu sự chi sư. Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ không làm kiếp trước hết thảy lại lần nữa tái diễn. Bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được hắn tăng lên bước chân, càng ngăn trở không được hắn biến cường dục vọng. Hết chương.